Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải là không thể làm ầm lên. Dừng một chút, Tô Bình Nam nói tiếp, đệ luật sư La rất có uy tín trong giới tài chính, cách làm việc nhất định phải khéo léo một chút. Nhớ kỹ, mỗi nam nhân đều có nhu cầu của mình. Nam nhân làm việc càng chín chắn, khi thu hoạch thắng lợi chẳng những không cuồng vọng, ngược lại còn khiêm tốn hơn, nhưng vẫn thể hiện rõ bản sắc kiêu hùng của mình. Hiệu suất làm việc của Lục Chí Liêm rất nhanh. Tăng Trí Uy là con trai độc nhất của nhà họ Tăng. Tăng Quốc Sơn về già mới có con nên không tránh khỏi việc nuông chiều. Mặc dù hắn từ lúc ra đời đã được hưởng nền giáo dục tiên tiến nhất, nhưng hắn lại thiếu phẩm chất quan trọng nhất của những người đi từ dưới lên như Tô Bình Nam. Cứng cỏi. Thành tích của Tăng Trí Uy rất tốt, học trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Hắn cũng rất giỏi những môn thể thao mà người bình thường cho rằng mình không thể chạm đến như trượt tuyết, đua xe, du thuyền. Nhưng không trải qua mưa gió thì không có được trái tim mạnh mẽ. Cho nên, khi ICAC mang hắn đi để điều tra, chưa đầy nửa tiếng sau, phòng tuyến của hắn đã sụp đổ. Tăng Trí Uy thừa nhận mình đâm chết người, sau đó vu cáo người khác gánh tội thay. Sự việc đến nước này vẫn chưa kết thúc. Tôn chỉ của ICAC là gì? Duy trì sự công bằng và công lý, diệt trừ tham nhũng và thúc đẩy sự liêm chính. Trong mắt ICAC, đổ tội cho người khác không quan trọng, điều quan trọng là ai đã tham gia vào quá trình này. Điều tra về việc lơ là nhiệm vụ là điều mà Lục Chí Liêm muốn đạt được. Qua đó có thể thấy tài năng của Tăng Quốc Sơn. Nội tình của nhà họ Tăng được thể hiện rõ vào thời điểm này. Mặc dù Tăng Quốc Sơn đã chết, nhưng vẫn có không ít người không muốn làm mất danh dự của nhà họ Tăng. Lục Chí Liêm dự định điều tra đến cùng gặp phải lực cản rất lớn. Thậm chí mấy đồng nghiệp của hắn cũng biểu thị đồng ý giết người chẳng qua là đầu chạm đất. Tăng Quốc Sơn chết rồi, tề quỷ vô tội được thả. Bây giờ công lý đã được thực thi, vì sao không tùy tiện bắt mấy con tốt thí để bàn giao với giới truyền thông, kết thúc chuyện này? Nếu cứ tiếp tục điều tra sẽ không tốt cho tất cả mọi người. Nam nhân không cam tâm. Tô Bình Nam đang ẩn mình tại một vị trí bí mật gần đó cũng không muốn kết thúc sự việc một cách vội vàng. Lý Văn Bân là một con tốt rất quan trọng của tập đoàn Cẩm Tú trong bố cục của Cảng Thành. Nếu Hoa Ký muốn tiến xa hơn thì cần người này ngồi ở một vị trí đủ nổi bật. Rebecca hẹn Lý Văn Bân ra gặp mặt. Nơi này cao cấp, nhưng ta không thích đi ICAC uống cà phê, cho nên ăn cơm thì miễn đi. Lý Văn Bân nhìn thoáng qua giá cả trên thực đơn, sau đó khoát tay với nhân viên phục vụ, từ chối chọn món. Sếp Lý, ta đến gặp ngươi đã đủ thành ý rồi, cần gì phải bận tâm mấy chuyện vụn vặt này. Rebecca không miễn cưỡng, nhẹ gật đầu với nhân viên phục vụ, đi vị tiên sinh này không ăn kiêng, khẩu vị thích chua ngọt, cứ để đầu bếp tự mình làm chủ. Lý Văn Bân cũng không phản đối. Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, hắn mỉm cười nói, đợi các ngươi hiểu rõ ta quá nhỉ, biết luôn cả khẩu vị của ta. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại. Một nữ nhân có thể khống chế hòa ký trong tay hoàn toàn không dễ dàng. Có thể khiến cho đám người đó chịu phục lại càng khó hơn. Ngươi không cần lôi kéo ta, Rebecca mỉm cười rót cho đối phương một ly rượu, kể ta và phi cơ chỉ là quan hệ hợp tác, không tồn tại chuyện khống chế hay không. Ta nói chuyện với ngươi là vì ta cảm thấy có một số chuyện cần phải thẳng thắn một chút. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Lý Văn Bân vẫn đang thăm dò, được khó trách phi cơ dám đến đại lục làm ăn vào lúc này, thì ra người có quyền lên tiếng ở Hoa Ký không chỉ một người. Nhìn Rebecca, Lý Văn Bân mỉm cười tự tin, đi chỉ sợ làm ăn chỉ là ngụy trang, phi cơ đang xây dựng một đường dây thì đúng hơn. Rebecca mỉm cười. Lý Văn Bân nói tiếp, từ các ngươi càng thông minh, chúng ta hợp tác càng nhanh. Điều ta muốn là sự ổn định lâu dài. Hắn chưa từng nói dối. Nếu băng đảng đã không cách nào đuổi tận giết tuyệt được, vậy thì dứt khoát hợp tác. Lý Văn Bân không quá coi trọng tiền bạc, cộng thêm cách làm việc của nam nhân luôn cứng rắn, ngay từ ban đầu hắn đã có ý định chủ động trong cuộc nói chuyện này. Rebecca hiểu vì sao đối phương lại cứng rắn như thế. Thứ nhất, Lý Văn Bân hợp tác là vì trật tự xã hội của giới xã hội đen Cảng Thành, hoàn toàn không có tâm tư riêng. Thứ hai, hắn chẳng có nhược điểm gì trong tay Hoa Ký. Nói cách khác, ngay từ đầu hợp tác, mục đích của hắn là ước thúc Hoa Ký. Nhưng Tô Bình Nam cho rằng chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm. Lý Văn Bân không ham tiền nhưng lại cực kỳ ham quyền lực, ham danh tiếng. Đây chính là nhược điểm của hắn. Chương 1814. Lợi nhuận càng lớn thì càng dễ khống chế, ê ngươi quá coi thường Hòa Ký rồi. Rebecca nhếch miệng nhìn nam nhân khó khống chế trước mặt, để chúng ta không chỉ có thể giúp ngươi khiến cho giới xã hội đen càng thêm trật tự, mà còn có thêm nhiều thứ hơn. Nữ nhân dừng một chút rồi mới nói tiếp, ngươi có muốn ngồi lên vị trí lão đại hay không? Lý Văn Bân nhìn chằm chằm Rebecca, không trả lời. Có lẽ ngươi cho rằng sau khi ông chủ Hứa từ chức, vị trí đó ngoài ngươi ra thì không còn ai khác. Rebecca xé rách mặt tàn khốc nhất của hiện thực, từ không sai, sếp Lý Văn Bân, toàn bộ hệ thống cảnh sát đều công nhận rằng ngươi là người có năng lực nhất. Ngươi có cá tính mạnh mẽ, sức hấp dẫn và mối quan hệ từ dưới lên, nhưng cấp trên nhất định phải chọn ngươi chắc. Lý Văn Bân rốt cuộc lên tiếng, người khác thượng vị, cấp dưới chưa chắc chịu phục. Không phục không có nghĩa là không phục tùng. Rebecca cười lạnh, vì tỷ suất phá án không có nghĩa là tất cả, ngươi không biết tính toán, hơn nữa tính tình cứng rắn, cho nên ngươi nhất định sẽ bị đào thải. Tính toán? Lý Văn Bân nghi hoặc, để không phải kế toán thì tính toán cái gì? Tầm nhìn quyết định địa vị. Hệ thống cảnh sát có rất nhiều ban ngành, hành chính, kinh doanh, tài chính và giám sát. Phải làm sao cho cấp trên hài lòng và công nhận, người đó mới là ứng cử viên chân chính cho vị trí lão đại. Giọng điệu nữ nhân có chút khinh thường, thì tỷ lệ phá án chỉ là một phần trong đó. Cấp trên cần sự khống chế, còn tác phong trước sau như một của ngươi, ngươi sẽ không đạt được điều này. Rebecca nhìn Lý Văn Bân vẫn không tin, lập tức mỉm cười nói ra một cái tên, để Lưu Kiệt Huy, tuổi tác người này chưa đến 40, là phó trưởng phòng được thăng chức từ tuyến đầu của sở cảnh sát. Ngươi hãy nhìn bản lĩnh tính toán của người ta đi, rồi suy nghĩ xem vì sao người này lại được đề bạt nhanh đến như vậy là có thể hiểu được hết thảy. Ngón trỏ của nữ nhân nhẹ nhàng chỉ vào trán của mình, đề xếp Lý, chính trị là trí tuệ. Biểu hiện của Lý Văn Bân rốt cuộc nghiêm túc hẳn ra. Giờ đây, hệ thống cảnh sát chỉ đoán được 3 ứng cử viên cho vị trí lão đại. Lý Văn Bân, Lưu Kiệt Huy và Thái Nguyên Kỳ. Cả 3 đều không chênh lệch tuổi tác nhiều. Vốn Lý Văn Bân cho rằng đối thủ lớn nhất của mình là Thái Nguyên Kỳ lý lịch còn lâu hơn mình. Nhưng lúc này, suy nghĩ trong đầu hắn thay đổi thật nhanh. Rất nhiều chuyện liên quan đến Lưu Kiệt Huy hiện lên trong đầu. Nam nhân giật mình phát hiện người trẻ tuổi nhất lại là đối thủ lớn nhất của mình. Các ngươi muốn giúp ta, vậy ta phải bỏ ra cái gì? Lý Văn Bân hiểu hơn ai hết trong thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí. Nam nhân nói thẳng, ánh mắt sắc bén. Nhập đội. Chúng ta hiểu tính cách của sếp Lý, cho nên để cuộc hợp tác về sau tốt hơn, ta cần một kế hoạch giúp cho ngươi y lịch kiếp. Rebecca mỉm cười rạng rỡ. Vạn kiếp bất phục. Một từ đủ cay nghiệt, Lý Văn Bân cười lạnh, để thầy bói nói rằng số phận của ta ở kiếp này quá khó khăn. Tuy rằng ta không thể giàu có và quyền lực, nhưng ta vẫn có thể khỏe mạnh đến già. Muốn khiến ta vạn kiếp bất phục, chỉ sợ không dễ dàng. Ngươi cứng rắn quá làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngươi không dễ dàng khống chế. Bất kỳ một tổ chức nào đều coi trọng nhất hai chữ khống chế. Nguyên nhân lãnh đạo cao cấp không thích ngươi cũng chính vì vậy. Rebecca không hề tức giận, biểu hiện vẫn lạnh nhạt như cũ, điều chúng ta rất coi trọng sếp Lý, cho nên chúng ta sẽ không để ngươi đánh cược, bản thân chúng ta cũng không đánh cược. Hai người không lên tiếng, bầu không khí chợt có chút nặng nề. Các ngươi bỏ ra thành ý trước, chúng ta có thể nói chuyện tiếp. Cuối cùng, Lý Văn Bân vẫn không ngăn được ham muốn đối với vị trí lão đại, hắn lên tiếng. Được. Rebecca gật đầu. Tài phú và quyền thế của nhà họ Chung không thể khiến Hòa Ký cúi đầu. Thành tựu lớn nhất của Chung tiểu thư trong giới chính trị Đồn Môn là tư hữu hóa bến cảng Đồn Môn. Lý Văn Bân mỉm cười, lời muốn khống chế vị trí lão đại của hệ thống cảnh sát cảng thành, Chung tiểu thư, người không có giả tâm lớn như vậy đâu. Không biết ta nói có đúng hay không? Tương lai ngươi sẽ biết. Biểu hiện của Rebecca không hề thay đổi chút nào, nàng nâng ly lên. Chúng ta sẽ biểu đạt thành ý của mình trước. Sau khi phi cơ đến Đông Thành, hắn nhận được quy cách tiếp đãi cực cao. Cảnh sát mở đường từ sân bay, nghỉ ngơi tại một nhà khách chính phủ cao cấp nhất. Một loạt các thao tác khiến cho đám người phi cơ phải choáng váng. Cũng không còn cách nào. Hoa Ký một nhà độc đại trong giới xã hội đen cảng thành, nhưng lại là người mới trong giới kinh doanh. Đây là lần đầu tiên mọi người tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư tại đại lục. Cũng là lần đầu tiên nhận được quy cách tiếp đãi cao như thế. Xuất thân xã hội đen khiến cho phi cơ mặc dù được xem là độc ác tàn nhẫn, nhưng xét theo một góc độ khác, chúng ta có thể nhìn thấy hắn đã bớt đi mấy phần gian dối, tăng thêm mấy phần kiêu ngạo. Thậm chí phi cơ còn đặc biệt dặn dò những nhân viên đi cùng mình. Cho dù thật sự không có hạng mục tốt, chúng ta cũng sẽ vì nụ cười của người khác mà đầu tư một ít. Nếu không, chúng ta thật sự không thể nói nổi. Không có gì đáng ngạc nhiên khi những lời không có nguyên tắc thương mại này phát ra từ miệng phi cơ, nhưng đám nhân viên đi cùng lại gật đầu lia lịa. Điều này cho thấy sự tinh vi trong quy trình tiếp đãi của Đông Thành. Trước khi đến, lời nói của lão đại rất mơ hồ, đầu tư hạng mục gì cũng không nói rõ, chỉ nhắc đến ông chủ Đỗ và phủ đầu vương mà thôi. Đến lúc đó việc làm ăn sẽ chủ động tìm đến cửa. Tô Bình Nam nhìn phi cơ, vì dù sao nuôi chó thì phải cho chúng một khúc xương. Ngươi nên ghi nhớ một điều, lợi nhuận càng lớn thì càng dễ khống chế. Chương 1815. Vụ nổ súng cực kỳ đẫm máu hai tiếng sau, phi cơ đã hiểu ý của lão đại. Hạ Quốc lưu hành văn hóa uống rượu. Dường như không có rượu thì sẽ không giải quyết được công việc. Đông Thành cực kỳ coi trọng cuộc họp xúc tiến đầu tư này. Hai ông chủ chính phó đều đích thân ra mặt mở tiệc chiêu đãi các đại diện đầu tư. Sau khi cơm nước no nê, một nam nhân mặc vest sọc đột nhiên xuất hiện trước mặt phi cơ. Khí thế trên người đối phương hoàn toàn khác với những người vừa nãy, đặc biệt là vết chai trên cổ tay và ngón trỏ khiến cho hai mắt phi cơ sáng lên. Không cần căng thẳng. Người đến khoát tay, để ta nghe nói phi cơ ngươi từ tứ cửu tử đánh lên tứ nhị lục. Quả nhiên đủ giỏi, phi cơ không nói gì, nhưng cơ thể đã thả lỏng. Trước khi đến, Tô Bình Nam đã dặn dò, cho dù gặp phải bất kỳ tình huống nào hắn cũng phải thu lại sự bá đạo của mình. Ta xin tự giới thiệu một chút, ta họ Thạch. Ta có thể chỉ huy hầu hết các vụ bắt giữ trong toàn tỉnh. Nam nhân mơ hồ chỉ ra danh tính của mình. Chào ông chủ Thạch. Biểu hiện của phi cơ cực kỳ khiêm tốn, để có chuyện gì ngươi cứ nói, giúp được ta sẽ giúp. Ta gặp rất nhiều người kể cả hạng thất, nhưng không ai trong số bọn hắn thông minh bằng ngươi. Ông chủ Thạch rất hài lòng với thái độ của phi cơ, để chúng ta rất hoan nghênh các băng nhóm xã hội đen đến đây làm ăn. Ra ngoài lăn lộn chỉ cầu tài mà thôi. Phi cơ không nói nhiều, vẫn duy trì cẩn thận đầy đủ. Đừng có quá đáng là được. Ông chủ Thạch cười ha hả vỗ vai phi cơ. Vì hòa ký ngươi có thể tiếp tục kinh doanh là chuyện tốt, dù sao làm bạn bè thân thiết cũng tốt hơn, ta hiểu rồi. Phi cơ gật đầu, hoàn toàn không có sự kiêu ngạo như ở Cảng Thành. Hắn cảm thấy vui khi hiểu ra vì sao lão đại lại muốn hắn làm một mình. Rất tốt. Ta nghe nói công việc kinh doanh hậu cần của hòa ký làm không tệ. Vị trí địa lý của Đông Thành rất thuận lợi. Ba đường cao tốc sẽ sớm được xây dựng. Có một số mảnh đất rất có giá trị. Ông chủ Thạch đứng dậy, để hy vọng ngươi hiểu ý của ta. Chúng ta sẽ liên lạc lại. Nam nhân quay người rời đi. 5 phút sau, phi cơ gọi điện thoại về Cảng Thành. Đối phương đã chỉ ra một con đường, nhưng chúng ta cần phải đáp lại. So với phi cơ đang khó hiểu, Tô Bình Nam lại hiểu rất rõ ràng. Ta sẽ bảo Rebecca phối hợp với ngươi. Hòa ký sẽ thu địa bàn của thập tứ thủy, duy trì sự ổn định và phồn vinh. Tô Bình Nam mỉm cười vui vẻ, nghề hòa ký có 3 con đường buôn lậu. Ngươi bảo đàn em giao ra đi. Nhưng bọn hắn phải làm sao bây giờ? Phi cơ đương nhiên biết lão đại chỉ cái gì. Những tuyến đường này đang giao cho mặt sẹo phụ trách. Nếu giao ra, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm với những người này. Một tướng công thành vạn cốt khô. Giọng điệu của Tô Bình Nam lạnh như băng, lệ muốn đạt đến mục đích của chúng ta, dù sao cũng cần phải có một số người nỗ lực. Nam nhân cúp điện thoại. Không ai hoàn hảo cả. Trong lúc Tô Bình Nam đang lên kế hoạch, tập đoàn Cẩm Tú từng bước chỉnh hợp các thế lực ở Cảng Thành, ngay tại đại bản doanh của tập đoàn Cẩm Tú ở Thiên Đô, bởi vì Lý Phong Điền không kiên nể gì khiến cho cánh bướm một lần nữa vẫy lên. Một chiến dịch chống tội phạm quy mô lớn để lại ấn tượng sâu sắc cho Tô Bình Nam đã khởi động trước thời hạn ở Thiên Nam. Trong một thời không khác, dẫn phát hành động này là lão bá đầu đã mai danh ẩn tích từ lâu, bị người đời quên lãng. Sau rất nhiều năm cải cách và mở cửa, ví tiền của nhiều doanh nghiệp đã phình to. Tuy nhiên, quan niệm lạc hậu và hiệu quả chậm chạp của hệ thống tài chính Hạ Quốc khiến hầu hết người dân vẫn có thói quen mang theo tiền mặt. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, tình huống này khiến cho thế lực của lão bá đầu bành trướng hẳn lên. Nhưng đi trên bờ sông làm sao có thể không ướt dày? Mặc dù kỹ thuật của đám đàn em lão bá đầu không tệ nhưng vẫn xảy ra chuyện. Một người làm ăn từ nơi khác mang theo 600.000 tiền mặt bị bọn hắn móc túi. Thương nhân mang theo khoản tiền lớn đó không phải đi một mình, còn có hai người bạn. Bản thân người đó không phát hiện nhưng người bạn đi cùng đã ra tay bắt tên trộm. Bọn hắn là người ngoài, cũng biết thiên đô hỗn loạn, cho nên bọn hắn không có ý định truy cứu, chỉ lấy lại tiền rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng số tiền đó quá nhiều, khiến cho tên lưu manh đã quen cả gan, làm loạn đỏ mắt quyết định đoạt lại. Hai bên phát sinh xung đột, ba người chết tại chỗ, một người tàn phế. Sự việc thậm chí còn lên bản tin đài truyền hình Thiên Nam. Người phụ trách các vấn đề chính trị và pháp lý của Thiên Nam là ông chủ Nhậm được điều đến từ nơi khác. Mặc dù Nhậm Thiết Quân ngày sau nổi tiếng với bàn tay sắt, cùng với một loạt các yếu tố chính trị như việc bổ nhiệm quan chức mới và sự xuất hiện của ông chủ Mạnh, một hành động mạnh mẽ đã được phát động. Sau khi Tô Bình Nam trùng sinh, hắn dùng sự tàn nhẫn của mình tiến vào Thiên Đô. Lão bá đầu bị Tiểu Hồng Bào đuổi đi, không dám xuất đầu lộ diện. Một nơi ngư long hỗn tạp như nhà ga xe lửa lại trở nên cực kỳ có trật tự. Nhưng trong sâu xa dường như có một bàn tay đang khống chế mọi thứ. Thiên Đô không có lão bá đầu, nhưng lại xuất hiện một Lý Phong Điền không có nhân tính. Phương pháp làm việc của Lý Phong Điền càng thêm bất chấp hậu quả. Cha con nhà họ An, thậm chí là Tô Bình Nam cũng không ngờ tên gia hỏa đó lại điên cuồng đến vậy. Hắn lên kế hoạch cho một vụ nổ súng cực kỳ đẫm máu ở tỉnh Thiên Nam khi đoàn kiểm tra phối hợp với ông chủ Mạnh rời đi. Điều này chẳng khác nào cho lão đại cao cấp nhất của tỉnh Thiên Nam một cái tát thật mạnh vào mặt. Đương nhiên, điều này cũng đã dẫn đến một hành động còn lớn hơn trong trí nhớ của Tô Bình Nam. Chương 1816. Tương lai nên làm gì? Địa điểm nổ súng ở một ngã tư cách trụ sở chính quyền chưa đến 300 mét. Có thể thấy tên gia hỏa kia làm việc cuồng vọng đến cỡ nào. Danh tính của người chết đã được xác định, Trương Trường Tỏa, kế toán của nhà máy Trường Phong. Theo những người chứng kiến, khi nạn nhân bước ra khỏi xe taxi với chiếc túi đựng hồ sơ dày cộp dưới nách, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải màu trắng đang lao về phía mình với tốc độ cao. Lúc đó, ta nghĩ rằng chiếc xe định đâm chết hắn, nhưng người kia rất cảnh giác, lập tức nhảy qua hàng rào bỏ chạy. Sau đó, một người bước xuống xe, dáng người rất gầy, giống như một kẻ nghiện ma túy. Đáng tiếc ta không nhìn thấy rõ tướng mạo. Sau đó, tiếng súng vang lên. Ông trời ơi, thì ra tiếng súng là như vậy. Bây giờ, tất cả các tài liệu của vụ án này đều được đặt trong phòng họp trên tầng 4 của đại viện. Nhậm Thiết Quân vừa mới nhậm chức mặt không biểu cảm. Toàn bộ cảnh sát đều có mặt trong phòng họp. Kỳ đồng quỷ đột nhiên xuất hiện. Ổn định mới có thể phồn vinh. Ta đến Thiên Nam không phải để mạ vàng, mà là làm một số việc thực tiễn. Ông chủ Nhậm vừa mới nhậm chức không lâu là người đầu tiên lên tiếng. Hắn muốn đốt đống lửa thứ nhất. Vụ án lần này đã mang đến cho hắn một lý do rất tốt. Những người làm công việc chính trị và pháp luật dường như là những kẻ nghiện thuốc. Mặc dù phòng hội nghị không nhỏ nhưng vẫn tràn ngập khói thuốc. Thấy không có ai lên tiếng, Nhậm Thiết Quân đập bàn, về Nam Thiên Đô, Bắc Thẩm Thành. Người dân Hạ Quốc nghe hai câu này nhiều đến lỗ tai mọc kén. Ta không tin làm không được. Ta đã báo cáo với ông chủ Mạnh và ông chủ Lý. Lần này ta gọi các ngươi đến đây không phải để thành lập tổ chuyên án, mà là quét sạch những thứ tà ma này ra khỏi Thiên Đô, thậm chí Thiên Nam. Hội nghị vẫn dài dòng như trước. Nhưng người chủ trì hội nghị Nhậm Thiết Quân không biết rằng trước khi hội nghị kết thúc 5 phút, tất cả nội dung của cuộc họp đã được chuyển đến cho Tô Bình Nam đang ở cảng thành. Nhậm Thiết Quân chỉ muốn mượn ngọn lửa này để thanh tẩy. Ta sẽ giúp ngươi tra ra kẻ đứng sau vụ án nổ súng. Điều này tốt cho ta và ngươi. Giọng nói của Tô Bình Nam vẫn không chút gợn sóng. Tôi có một số tên gia hỏa ngày thường nhảy nhót sung sướng, bây giờ đến lúc phải dừng lại rồi. Sự cố ở Thiên Nam đã khiến cho Cẩm Tú đẩy nhanh tốc độ ở cảng thành. Chuyên viên ICAC Trương Triệu Huy đã tuyên bố kết thúc. Nam nhân này rất giỏi trong việc khơi gợi cảm xúc và tránh những vấn đề quan trọng. Với những lời lẽ thông minh của mình, hắn đã truyền bá câu nói công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ mất. Ít ai để ý rằng người xử lý toàn bộ vụ án là Lục Chí Liêm đã biến mất. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là quản gia Thôi đã đi theo Tăng Quốc Sơn nhiều năm. Những người bạn cũ của ông chủ đã ra tay giúp đỡ. Việc công tử ngồi tù không thể tránh khỏi nhưng sự việc cũng đã dừng lại. Quản gia Thôi đi theo Tăng Quốc Sơn nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không thiếu ánh mắt. Đối với cái chết của Tăng Quốc Sơn, nếu nói ai là người thương tâm nhất, quản gia Thôi tuyệt đối là số một. Có một câu nối giáo cho giặc. Tăng Quốc Sơn đương nhiên là giặc, còn quản gia Thôi là người nối giáo. Cả một đời quản gia Thôi đều trung thành làm việc cho Tăng Quốc Sơn. Bây giờ đột nhiên không còn ông chủ nữa, đời này hắn không biết làm sao mà sống tiếp. Quản gia Thôi nhìn vợ đang ngủ say, rón rén đứng dậy. Khi rời đi, hắn không quên hôn lên trán vợ mình một cái. Không còn Tăng Quốc Sơn, trọng tâm của hắn tất nhiên dành cho gia đình. Đây là niềm an ủi duy nhất của hắn. Quản gia Thôi thất thần hút thuốc trên ban công không nghe thấy âm thanh khóa chống trộm của nhà mình bị vặn. Đi theo Tăng Quốc Sơn nhiều năm như vậy, quản gia Thôi cũng tích lũy được tài sản kha khá. Mặc dù hắn không mua nổi biệt thự ở sườn núi, nhưng mua một căn biệt thự ngàn thước vẫn không thành vấn đề. Nói tóm lại, Tăng Quốc Sơn chỉ vui buồn bất thường thôi, hắn đối xử với cấp dưới của mình không tệ. Cản thành tất đất tất vàng. Nói là ngàn thước, nếu đổi sang đại lục thì cũng chỉ hơn 100 mét vuông, nhưng đây đã là giấc mơ không thể thành của rất nhiều người. Dù cửa sổ đã mở nhưng sân thượng vẫn mịt mù khói, đây là điếu thuốc thứ bảy mà quản gia Thôi đã hút. Dường như chỉ có vị cay nồng của điếu thuốc truyền vào cổ họng mới có thể giúp tâm trạng lo lắng của hắn tốt hơn một chút. Hiện tại hắn đã không còn đường có thể đi. Tăng Quốc Sơn chết rồi, Tăng Trí Uy vào tù, tương lai hắn nên làm gì? Tiếp tục ở lại nhà họ Tăng là chuyện mà hắn tha thiết ước mơ. Hắn làm việc nhiều năm như vậy, mọi việc đều nắm trong tay. Đáng tiếc Tăng phu nhân đang giận lây sang hắn. Trong mắt nàng, con trai nàng hư hỏng một phần là do hắn dung túng. Căn cứ vào thái độ của nữ chủ nhân, nếu hắn đoán không sai, khả năng lớn nhất là hắn bị đuổi ra khỏi nhà. Cả đời làm quản gia, con gái học tập ở nước ngoài cần dùng đến tiền, vợ lại là bà chủ trong nhà, hắn không biết cuộc sống sau này hắn nên làm cái gì? Tìm một chủ nhân khác? Không thể nào. Làm quản gia tư nhân chú trọng nhất là danh tiếng. Tăng phu nhân tuyệt đối không nói tốt cho hắn. Cho nên con đường này đã bị cắt đứt. Làm công. Làm tài xế chở hàng, bảo vệ tòa nhà. Một là ở tuổi này không có công việc tốt, hai là ếch đã nhìn thấy thế giới sẽ không bao giờ cam tâm nhảy xuống giếng. Trong lòng quản gia Thôi không thể tiếp nhận được. Ngay khi hắn châm điếu thuốc thứ 8, họng súng lạnh như băng lặng lẽ đè vào sau óc của hắn. Xuyệt, đừng lên tiếng, người đứng đằng sau hạ giọng nói xuống rất thấp, để đánh thức vợ của ngươi, tất cả mọi người đều không tốt. Chương 1817. Lệnh của tòa án ghi tiền ta không có nhiều, chỉ có một ít ở phòng ngủ, ta sẽ vào lấy cho ngươi. Còn nữa, nếu các ngươi chê ít thì ở ngăn kéo thứ hai trong phòng sách còn có một ít trang sức của vợ ta. Trang sức của ta cũng cho ngươi hết luôn. Biểu hiện của người đằng sau rất bình tĩnh khiến quản gia Thôi như muốn nứt cả tim gan. Tình huống này nói rõ đối phương tuyệt đối là một cao thủ giết người cướp của. Để bảo vệ tính mạng, hắn lập tức nói ra tất cả các vị trí giấu tiền trong nhà. Ta không phải đến cướp tiền của ngươi, ngược lại ta còn muốn giúp ngươi kiếm tiền. Nam nhân đằng sau thấy cảm xúc của quản gia Thôi đã ổn định, lập tức nói, ngồi xuống nói chuyện chứ. Quản gia Thôi chậm rãi xoay người lại. Một nam nhân gầy gò sắc mặt như đao mỉm cười nhìn hắn, thậm chí còn ra hiệu mời giống như ông chủ. Kiếm tiền. Quản gia Thôi kinh ngạc hỏi lại. Phong thái và biểu hiện của đối phương thể hiện rõ hắn không phải loại tội phạm cấp thấp chuyên trộm cướp. Nhưng đáng tiếc điều này không làm giảm bớt căng thẳng trong lòng quản gia Thôi. Loại người này nhìn có vẻ hòa nhã nhã nhặn, nhưng đã ra tay thì nhất định tàn nhẫn vô cùng. Việc của nhà họ Tăng đều do ngươi xử lý. ICAC có người muốn che giấu. Cho nên, ngươi hãy tiếp tục đốt ngọn lửa này lên. Giọng điệu của ngươi đến vô cùng bình tĩnh, đi đừng lo, chúng ta bỏ ra nổi giá tiền. Không biết quản gia Thôi đã trải qua chuyện gì, nhưng sáng hôm sau, khi Lục Chí Liêm còn chưa rời giường, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Sếp, quản gia Thôi nhà họ Tăng tự thú. Hắn đã cung cấp một danh sách hối lộ cực kỳ chi tiết, liên quan đến không dưới hai con số trong hệ thống cảnh sát. Giọng điệu của trợ lý Mạc Ly có chút gấp gáp, để còn có một số chuyện quan trọng hắn không chịu nói, bảo rằng chỉ khi nào gặp được ngươi thì mới nói. Được. Lục Chí Liêm không hề bối rối, ấy cho ta 10 phút. Lục Chí Liêm vội và đến tòa nhà trụ sở ICAC. Hắn không khỏi sửng sốt trước đám đông phóng viên trước mặt, bị những người này vây quanh đến ngây người. Sếp Lục, nghe nói Tăng Quốc Sơn tiên sinh đã thao túng hệ thống cảnh sát để minh oan cho Tăng Trí Uy. Liệu ICAC lần này có dự định đánh mạnh hay không? Lục tiên sinh, có phải sự coi thường pháp luật của nhà họ Tăng phản ánh sự chà đạp của tư bản đối với công lý, ý tiếng ồn liên tục khiến Lục Chí Liêm có cảm giác như bị một đàn vịt vây quanh? Nam nhân mệt mỏi cắm đầu đi về phía trước. Trực giác nói cho hắn biết chuyện này không bình thường, không thể lên men quá nhanh như vậy được. Lục Chí Liêm tinh mắt đến mức hắn còn nhìn thấy một phóng viên đang vẫy một danh sách chẳng biết lấy từ đâu, những cái tên trong danh sách rất quen thuộc. Đều là đại nhân vật trong hệ thống cảnh sát. Sếp, các phóng viên sáng sớm đã có mặt dưới lầu. Ta nghe được, thì ra quản gia Thôi đã gửi tư liệu cho ít nhất 10 công ty truyền thông. Trợ lý Mạc Lị đã chờ sẵn dưới lầu. Nữ nhân vừa giúp sếp của mình ngăn đám phóng viên điên cuồng vừa giải thích tình huống. Người nói quản gia Thôi có bị điên hay không? Dư luận ầm ĩ như vậy, thẩm phán nhất định sẽ đưa ra bản án nghiêm khắc. Mạc Lị nói tiếp, thì cho dù hắn tự thú, ít nhất hắn cũng phải ở trong tù mất 8 năm. Có người muốn đốt lửa. Ánh sáng lập lòe trong mắt Lục Chí Liêm, vậy bọn hắn muốn mượn cây đao là ta. Ta sẽ làm theo đúng ý của bọn hắn, cùng một thời gian. Sếp Lý, Tăng Quốc Sơn dính líu đến việc thao túng tư pháp. Lần này có rất nhiều người tham gia. Danh sách đã gửi cho ngươi ngay trong ngày. Rebecca gọi điện thoại cho Lý Văn Bân, đây chính là thành ý của chúng ta. Lý Văn Bân nhìn tài liệu trong tay mình, trầm ngâm cả nửa ngày mới nói tiếp. Các ngươi rất lợi hại. Cấp trên nhất định không cách nào áp chế. Ta biết nên làm như thế nào? Nam nhân dừng lại một chút, sau đó nói, vậy ta đồng ý hợp tác. Câu nói này khiến nét mặt của Rebecca tươi như hoa. Khi cán cân dục vọng bắt đầu nghiêng, cho đến khi đạt đến một điểm nhất định, nguyên tắc sẽ giống như một quả cân. Khi đạo đức bắt đầu mất đi chỗ dựa, lợi ích sẽ trở nên cực kỳ quan trọng. Tô Bình Nam nhìn Rebecca đang vui vẻ, nói một câu, để đối với Lý Văn Bân, nhất định phải nhớ kỹ câu nói này. Nước ấm nấu ếch. Có lần thứ nhất thì sẽ có vô số lần phía sau. Nam nhân nắm chặt năm ngón tay thành nắm đấm, rìa thuyền của Cẩm Tú không dễ xuống như vậy đâu. Chuyện của Tăng Quốc Sơn một lần nữa trở thành tiêu đề. Cao thủ điều tra ICAC Lục Chí Liêm một hơi bắt 13 cảnh sát cao cấp. Vụ án lần này được giới truyền thông gọi là vụ án tham nhũng lớn nhất sau vụ án của Kế Pha Hào. Các đại phú hào trở nên im lặng lạ thường. Thậm chí rất nhiều người còn bất mãn với sự hèn hạ và kém cỏi của Tăng phu nhân. Bọn hắn nghĩ nguyên nhân con chó trung thành quản gia Thôi quay ngược lại cắn chủ là vì Tăng phu nhân không có lòng khoan dung. Tăng Quốc Sơn vừa chết, nhà họ Tăng chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu sẽ phải ảm đạm rút lui. Tăng phu nhân không thủ được lâu đâu. Trong phòng kế toán trưởng, kế toán viên cao cấp tiếng tăm lừng lẫy cản thành La Đức Dũng ném tờ báo sang một bên, giọng điệu không vui. Văn phòng kế toán của hắn vẫn luôn được Tăng Quốc Sơn sử dụng. Hiện tại, Tăng Quốc Sơn ngã xuống, sau này có làm ăn được nữa hay không không quan trọng, quan trọng là khó tránh khỏi cảm xúc cuộc sống vô thường. Các ngươi làm cái gì vậy? Xin hỏi các ngươi có hẹn trước hay không? Tiếng hét the thé của nữ nhân tại quầy tiếp tân ngoài cửa khiến La Đức Dũng kinh ngạc ngẩng đầu. Rất nhiều nhân viên mặc vét tràn vào trong văn phòng kế toán. Nhìn tấm thẻ đeo trên cổ của những người đó, sắc mặt La Đức Dũng trở nên cực kỳ khó coi. Chúng ta thuộc đội điều tra thương mại. Đây là lệnh của tòa án. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người dẫn đầu vung vẩy tờ giấy trắng trong tay, để mọi người bỏ tay ra khỏi bàn làm việc. Không được chạm vào máy tính hay bất kỳ tài liệu nào. Nếu không, các ngươi đang cản trở thực thi pháp luật. Chương 1818, Thiên Nam Hai Tô. Trong lúc mọi người còn đang lúng túng, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, La Đức Dũng ngồi trong phòng kế toán trưởng đã đứng dậy, bật máy tính với tốc độ không phù hợp với tuổi của hắn. Kế toán viên mà không khai khống sổ sách thì chẳng khác nào vận động viên không dùng thuốc cấm. La Đức Dũng làm điều này là lẽ đương nhiên. Hắn đã ký rất nhiều chứng từ giả. Lão Trần, chẳng qua chỉ là quan niệm khác biệt. Ta cũng chẳng hẹp hòi với ngươi, ngươi cần chi phải đuổi tận giết tuyệt như vậy. Tìm được một tài liệu trong máy tính, La Đức Dũng nhấn nút xóa. Hắn biết rõ vì sao người của đội điều tra thương mại đến đây. Nhất định đối tác Trần Trí Tài của hắn đã tố cáo hắn. Quan điểm của La Đức Dũng và Trần Trí Tài khác nhau. Khác với La Đức Dũng có thể là mọi thứ. Trần Trí Tài rất bảo vệ danh tiếng của mình. Người của đội điều tra thương mại không bị mù. Ai đó đã mở cửa phòng gần như cùng lúc La Đức Dũng nhấn nút xóa. Hai tay rời máy tính. Người đang làm cái gì vậy? Một cảnh sát giận dữ bước đến chỗ La Đức Dũng. Trên màn hình máy tính trên bàn còn có những tệp tài liệu chưa kịp xóa. A Hà, ngươi cùng với các anh em mang tất cả văn kiện và máy tính ở đây về. Nơi này giao cho ta xử lý. Hoàng Văn Bân tổ điều tra thương mại nói với A Hà. Vâng, sếp Hoàng. A Hà nhìn thoáng qua La Đức Dũng đang cố làm ra vẻ bình tĩnh, lúc này mới quay đầu bước ra ngoài. Kế toán La, ngôn ngữ máy tính là một ngành y học mới. Hoàng Văn Bân chậm rãi bước đến trước mặt La Đức Dũng, nhìn thoáng qua văn kiện lưu ngoài màn hình, ngoài cười nhưng trong không cười, để chúng ta có thể tìm cao thủ khôi phục lại những file mà ngươi đã xóa. Cho nên, ngươi làm tốn công vô ích thôi. Sắc mặt La Đức Dũng trắng bệch, không nói câu nào. Muốn hủy chứng cứ thì phải hủy luôn máy tính, không có máy tính, đến chúa cũng phải bó tay. Dưới ánh mắt khiếp sợ của La Đức Dũng, Hoàng Văn Bân giơ tay quét chiếc máy tính xách tay vào thùng rác dưới bàn bằng một động tác rất tinh tế. Có người muốn tìm ngươi hợp tác, đây là quà gặp mặt. Hoàng Văn Bân mỉm cười, để chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết tất cả phiền phức. Đương nhiên ngươi phải bỏ ra công sức rồi. Sau khi lấy được hòa ký, Cẩm Tú bắt đầu thẩm thấu vào các mặt của cảng thành. Bây giờ mạng lưới lớn này cuối cùng đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Bữa sáng của Kỳ Đồng Quỷ rất đơn giản. Bánh bao, cháo. Nhìn nam nhân ăn ngấu nghiến, gương mặt của Cao Tiểu Cầm chỉ toàn là sự dịu dàng, từ ngày hôm qua ngươi nhất định uống nhiều lắm. Ngươi nói xem ngươi là lão đại của hệ thống cảnh sát Thiên Đô, ngươi cần chi phải liều mạng như vậy, thời gian ta ngồi lên vị trí này quá ngắn, căn cơ vẫn còn rất cạn. Nam nhân dùng khăn giấy lau miệng, vì hôm qua, mấy đại nhân vật của hệ thống chính trị pháp luật đều đến. Không uống rượu làm sao tạo mối quan hệ? Địa vị càng cao lại càng giống như đi trên một tấm băng mỏng. Cao Tiểu Cầm đứng đằng sau, giúp đối phương xoa bóp bả vai, gây ta không hiểu chuyện ngươi làm, nhưng sức khỏe quan trọng nhất, đừng để cơ thể suy nhược. Câu lạc bộ mà ngươi và Hồng Tỷ mới khai trương gần đây nhớ phải thu mình một chút. Quan mới đến đốt ba đống lửa. Việc Tô Trung Hòa đến Thiên Nam không phải là vô cớ. Khứu giác chính trị của Kỳ Đồng Quỷ rất nhạy. Hắn biết nữ nhân của mình và Hồng Tỷ đang thành lập một câu lạc bộ, bên trong khó tránh khỏi mấy vụ giao dịch dính đến gái. Nam nhân có chút không yên lòng về điều này. Ta biết rồi. Cao Tiểu Cầm trả lời, vậy ta sẽ dặn mấy nữ nhân kia chú ý một chút. Đại nhân vật sắp đến cũng họ Tô sao? Cùng họ với Tiểu Hồng Bào, toàn bộ Thiên Nam khi đề cập đến họ Tô, không ai nổi tiếng bằng Tiểu Hồng Bào của Cẩm Tú. Ảnh hưởng giang hồ của nữ nhân rất mạnh. Cho nên cái tên đầu tiên trong đầu chính là Tô Bình Nam. Tô Bình Nam. Kỳ Đồng Quỷ lắc đầu, để Tô Trung Hòa là người Nam Chiết, là giáo sư đầu tiên của Đại học Nam Chiết. Tô Bình Nam là người trong giang hồ đi lên. Cả hai hoàn toàn không liên quan đến nhau. Câu Thiên Nam hai Tô đã được lưu hành từ rất lâu rồi. Cao Tiểu Cầm mở câu lạc bộ cao cấp, tất nhiên tin tức linh thông. Nữ nhân mỉm cười nói. Người khác có thể nói nhưng ngươi tuyệt đối không được phép nhắc đến. Vẻ mặt của Kỳ Đồng Quỷ trở nên nghiêm túc, để tập đoàn Cẩm Tú khiêm tốn lâu như vậy, Tô Bình Nam chỉ sợ đã có sự chuẩn bị cho ngày này. Câu nói đó sẽ khiến cho đám hung thần không được vui. Thiên Nam hai Tô, Kỳ Đồng Quỷ lẩm bẩm, để tập đoàn Cẩm Tú có tài hùng thế lớn đến cỡ nào cũng không ngăn được miệng của thiên hạ. Cao Tiểu Cầm biết nam nhân của mình đủ phức tạp, giống như một cuốn sách đọc không hiểu. Nhưng nữ nhân không ngại Kỳ Đồng Quỷ phức tạp, ngược lại còn cảm thấy chỉ có nam nhân như vậy mới có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn. Xuất thân của nàng nghèo khó, trải qua sự tàn khốc của xã hội, nữ nhân không có sự hồn nhiên như những người sinh ra trong chăn êm nệm ấm. Để sống, nếu không muốn trở thành một món đồ chơi, thì ngươi phải hiểu được sự phức tạp của trái tim con người. Câu lạc bộ mà Cao Tiểu Cầm kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền. Hồng Tỷ là cao thủ gió trăng, rất biết cách kinh doanh. Nữ nhân rất thông minh khi lựa chọn Cao Tiểu Cầm làm đối tác. Bởi vì Hồng Tỷ hiểu rõ mảng tối của xã hội hơn ai hết. Muốn làm ngành công nghiệp giải trí này, đèn trắng hai bên không thể làm được nếu không có chút năng lượng. Chương 1819. Lý Lão Hổ Cao Tiểu Cầm cũng không để Hồng Tỷ thất vọng. Có mối quan hệ của Kỳ Đồng Quỷ, mặt trắng của câu lạc bộ không cần lo lắng. Về phía Tam Giáo Cửu Lưu, ban đầu quả thật có mấy tên đuôi mù không chịu phục tùng. Uống rượu vào là làm loạn. Những kẻ gây rối là một số tên xã hội đen vừa mới trỗi dậy từ tầng dưới chót của băng đảng. Mấy năm nay, làn sóng cải cách càn quét toàn bộ Hà Quốc, những người này ít nhiều cũng rủng rỉnh túi tiền. Với năng lực trí óc ít ỏi của mình và bộ não đã bị đốt cháy bởi tiền giấy, bọn hắn hoàn toàn không hiểu được một câu lạc bộ chưa từng bị kiểm tra đại diện cho điều gì. Lúc đó Kỳ Đồng Quỷ đã cẩn thận từ chối Cao Tiểu Cầm nhờ hắn ra mặt hỗ trợ chèn ép, bởi vì hắn thấy vị trí của mình không chắc chắn. Vào thời điểm này mà ra mặt vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy rất dễ lưu lại miệng đời. Mấy con kiến như thế, có cơ hội bóp chết là được. Nam nhân khinh thường. Trong lúc Hồng Tỷ và Cao Tiểu Cầm không còn cách nào, tập đoàn Cẩm Tú đã ra mặt. Nói là ra mặt nhưng thật ra là đưa đến một giỏ hoa. Nhưng chính giỏ hoa này đã khiến cho tình huống đang rối loạn của câu lạc bộ đột nhiên dừng lại. Đến bây giờ, Cao Tiểu Cầm vẫn còn nhớ rõ biểu hiện của gã hán tử đầu trọc tự xưng là lão hổ đầu khi nhìn thấy Lãng Hoa. Bà chủ Cao và vị đại ca kia của Cẩm Tú là bạn sao? Gương mặt đỏ bừng vì rượu của lão hổ trở nên trắng bệch. Tô Bình Nam. Cao Tiểu Cầm không nói dối. Người duy nhất mà nàng biết chính là Tiểu Hồng Bào Tô Bình Nam. Tiểu Hồng Bào. Lão hổ không còn vẻ thâm trầm như ngày thường, quay đầu sang nhìn giỏ hoa cùng những con chữ có chút chướng mắt bên trên, gương mặt lập tức chuyển sang nịnh nọt. Trước kia ta không hiểu chuyện, mắt không đủ sáng. Ta cũng biết Hồng Bào ca mà, là bạn bè với nhau. Nói xong, hắn móc ví lấy một xấp tiền thật dày đặt lên bàn, đi trả tiền nhé, tính luôn tiền nợ lúc trước, để ánh mắt của người trong đại sảnh khiến hắn thật sự không ở lại được. Lão hổ quay người cùng với đám đàn em của mình bước ra ngoài. Thời đại bồi dưỡng anh hùng. Lý lão hổ có tài mà không phát huy được. Nếu hắn sinh muộn hơn 10 năm, rất có thể hắn sẽ dùng một phương thức khác để cuộc khởi. Cách đi đứng của Lý lão hổ có chút đặc sắc, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đầu nhịp nhàng lắc lư theo bước chân của hắn nhưng không quá lớn. Sợi dây chuyền thô to bằng vàng trên cổ đông đưa, khiến cho hắn có cảm giác rất oai. Đúng, Lý lão hổ đi bộ còn có một điểm rất quan trọng, đó là dưới nách người này lúc nào cũng kẹp một cái túi da. Mấu chốt nhất là nửa đóa hoa mềm màu đỏ ở phần trước của túi phải được lộ ra. Thể hiện sức mạnh tài chính một cách im lặng. Người này 6 tháng sau sẽ chết trong một trận đánh nhau, lẽ ra hắn còn có thể sống, nhưng hắn không chút do dự xông lên vì anh trai mình. Lý lão hổ chưa bao giờ có khối tài sản vượt quá 7 con số trong những ngày oai phong nhất của mình, nhưng hắn đã để lại một di sản văn hóa đường phố vô cùng quý giá cho toàn bộ thiên đô. Cách đi độc đáo của hắn đã được nhiều người bắt chước. Cách đi này đã được một thanh niên cùng họ với hắn phát huy rạng rỡ ở mười mấy 20 năm sau. Kế toán nhà máy Trường Phong bị giết có phải là do Tiểu Hồng Bào tìm người làm không? Đây là nhà của Cao Tiểu Cầm. Trong không gian riêng tư, có rất nhiều chuyện nam nhân không giấu giếm. Cho nên, Cao Tiểu Cầm cũng không ngại đưa ra câu hỏi của mình. Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy? Biểu hiện của Kỳ Đồng Quỷ có chút kinh ngạc. Toàn bộ thiên nam ngoại trừ Tiểu Hồng Bào ra. Ai có bản lĩnh và không kiên nể như vậy? Nữ nhân đột nhiên hoảng hốt, từ Nhậm Thiết Quân đốt 3 ngọn đuốc. Quan hệ giữa ngươi và Tiểu Hồng Bào không tệ, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Cao Tiểu Cầm đã giữ thể hiện cho nam nhân của mình. Người khác không biết nhưng nữ nhân còn không rõ nam nhân của mình đang bị tập đoàn Cẩm Tú khống chế hay sao? Không tính những phúc lợi bí mật kia, bao gồm vị trí hiện tại, nếu không có Tiểu Hồng Bào phát lực, chỉ sợ Kỳ Đồng Quỷ không thể lấy được vào tay. Tiểu Hồng Bào nhìn có vẻ hung ác bá đạo, nhưng 1-2 năm qua tập đoàn Cẩm Tú đã làm những chuyện gì? Cẩm Tú khiêm tốn cực kỳ là vì sao? Kỳ Đồng Quỷ mỉm cười lạnh lùng, về nên hung ác thì sẽ hung ác, nên kiên nhẫn thì sẽ kiên nhẫn. Tiểu Hồng Bào là một con hồ ly khoác tấm da hổ. Chuyện nhà máy Trường Phong không phải Tiểu Hồng Bào làm đâu. Kỳ Đồng Quỷ không nói với Cao Tiểu Cầm hắn đã liên lạc với Tô Bình Nam. Với mạng lưới đáng sợ của Cẩm Tú, muốn điều tra chuyện này rõ ràng không khó. Trong hệ thống cảnh sát, việc giải quyết một vụ án nghiêm trọng như vậy đồng nghĩa với việc Kỳ Đồng Quỷ có tiến xa được trong tương lai hay không? Kỳ Đồng Quỷ không đoán sai. Tô Bình Nam không ở Thiên Đô, Tô Định Bắc đang dưỡng thương trong bệnh viện, nhưng con quái vật khổng lồ này vẫn vận hành như cũ. Người đầu tiên tập đoàn Cẩm Tú tìm đến chính là sẹo da tiếng tăm lừng lẫy nhất Trường Phong. Sẹo da được coi là lưu manh lớn nhất của nhà máy Trường Phong. Người này có biệt danh là sẹo da bởi vì hắn thích cởi trần đi dạo quanh thành phố vào mùa hè, đồng thời dùng những vết sẹo chằng chịt trên ngực và lưng để nói với mọi người rằng hắn rất hung dữ. Sẹo da vốn là thành viên của đội bóng rổ xí nghiệp Trường Phong, thân cao chín thước, còn được người ta gọi là Oney Trường Phong, chỉ là người đầy sẹo khiến hắn trông rất buồn cười. Mặc dù đã thua không ít tiền nhưng sẹo da vẫn rất thích bóng rổ. Hắn rất thích ánh mắt hâm mộ của mọi người khi nhìn hắn ném bóng vào rổ. Trong lúc Sẹo Da đổ đầy mồ hôi trên sân bóng, hắn không chú ý đến một chiếc xe địa hình Toyota màu đen đang tiến gần sân bóng. Chương 1820. Có hai đội chó săn đi theo ngươi ở Thiên Đô, thật ra rất dễ phân biệt tập đoàn Cẩm Tú với những thế lực khác trong khu vực. Cẩm Tú không phải mấy loại ma cà bông nho nhỏ, càng không phải lưu manh hay thế lực xã hội đen. Cẩm Tú chính là Cẩm Tú. Cẩm Tú là người có thể đeo mắt kính gọng và ngồi uống cà phê nghe nhạc kịch với ngươi, nhưng cũng có thể vì lợi ích trong bóng tối mà không chút do dự ra tay giết chết ngươi. Cho nên, tập đoàn Cẩm Tú tuyệt đối không cho phép nhân viên bảo an của mình đeo dây chuyền vàng, mặc đồ xanh xanh đỏ đỏ đi qua đi lại ở Thiên Đô. Bọn hắn nhìn rất trầm ổn, không hề tàn bạo, thậm chí còn có chút hào hoa phong nhã. Nhưng người của Cẩm Tú đều hiểu, bọn hắn che giấu sự hung ác của mình rất tốt, nhưng khi cần thiết sẽ lộ ra răng nanh của mình một cách không nhân nhượng. Vào mùa hè năm 1998, Toyota Cruiser Aboluk là loại xe hơi rất sang trọng. Có lẽ chiếc xe này đủ lớn và giá đủ đắt, vì vậy ở khu vực Thiên Nam này, ngươi có phải là một đại ca chân chính trong miệng đám tam giáo cửu lưu hay không nằm ở việc ngươi có sở hữu một chiếc xe đủ phong cách hay không. Cho nên, khi chiếc xe địa hình màu đen đậu trên sân bóng rổ, nó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Sẹo Da, là đại gia đó, biển số xe trong nước. Hay là chúng ta đến đó xin ít tiền? Háo Tử dựa vào khả năng chuyền bóng tốt của mình mà thành công gia nhập đội ngũ của Sẹo Da. Hắn đảo mắt nhìn, hiển nhiên hắn đã đánh chủ ý lên chiếc xe việt giả này. Sẹo Da bắt đầu trầm ngâm, nhưng sau khi hắn nhìn thấy nam nhân bước xuống xe, gương mặt lập tức trắng bệch. Sau đó, hắn trả lời Háo Tử bằng một cái tát. Điều này khiến cho Háo Tử có chút không biết phải làm sao. Mặc dù đám người Sẹo Da dựa vào bàn môn tả đạo để kiếm chút tiền nhưng thu nhập không ổn định. Mấy ngày trước, bọn hắn đã moi được một số tiền lớn từ mấy xe hàng ở Tương Nam, nhưng hôm nay thì sao? Từ những năm 1990 đến đầu thế kỷ 21, mức độ hỗn loạn của toàn Hạ Quốc có thể nói là một sự hỗn loạn mà rất nhiều người trẻ thế hệ sau không thể tưởng tượng được. Vì thế, tất cả mọi người đều cảm thấy bây giờ tốt hơn rất nhiều so với 10 năm trước, có thể thấy được hơn 10 năm trước đám người ngoài vòng pháp luật liều mạng và tùy tiện đến cỡ nào. Từ một chi tiết có thể nhìn thấy sự điên cuồng của bọn hắn. Ngay dưới đống quần áo ướt đẫm mồ hôi có hơn chục con dao làm bếp sắc bén. Háo Tử nhìn thấy Sẹo Da dùng tốc độ xoay người chưa từng có tiến lên nghênh đón. Không phải là người của Lý Phong Điền sao? Háo Tử mới qua lại với Sẹo Da hơn một năm nay, ấn tượng trong đầu không phải là tiểu hồng bào tiếng tăm lừng lẫy. Có thể thấy thời gian qua Cẩm Tú đã khiêm tốn đến cỡ nào. Sẹo Da trở về rất nhanh, chiếc xe việt giả thì biến mất không thấy đâu. Trong tay của Sẹo Da có thêm một xấp tiền mặt trơn bóng khiến cho ánh mắt của đám người đằng sau phải nhìn chăm chăm. Cha mẹ của các ngươi đều ở trong nhà máy. Ta muốn biết trong nhà máy đã xảy ra chuyện gì gần đây, bất luận lớn nhỏ ta đều muốn biết rõ ràng. Sẹo Da mỉm cười nhe hàm răng đều tăm tắp của mình. Hắn vốn luôn keo kiệt nhưng hôm nay lại chịu nhả tiền ra ngoài, khiến cho Háo Tử cảm thấy khó hiểu. Sau khi mọi người giải tán, Sẹo Da mới khoe một món đồ khác. Một tấm thẻ VIP làm bằng kim loại màu đen cạnh mạ vàng. Cho dù đầu óc có ngu đến cỡ nào chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra vật này giá trị như thế nào. Đây là cái gì vậy? Háo Tử hỏi. Thẻ khách VIP của Cẩm Tú. Có nó, sử dụng dịch vụ của Cẩm Tú sẽ được giảm giá 20%. Ân tình này lớn lắm, cho nên các ngươi nhất định phải giúp ta làm tốt chuyện này. Biểu hiện của Sẹo Da trở nên dữ tợn, để chút tiền này so với nó có tính là gì chứ? Làm sao bằng tiền được? Không phải cái gì cũng phải dùng tiền sao? Háo Tử lẩm bẩm một câu, kết quả bị Sẹo Da không chút do dự đạp cho một cái. Não của ngươi bị uống nước à? Cẩm Tú có rất nhiều nơi có tiền cũng không vào được. Hơn nữa, khi chúng ta bàn chuyện kinh doanh với mấy ông chủ, đưa đến những nơi như Cẩm Tú Sơn Trang, có phải có mặt mũi lắm đúng không? Tiểu Hồng Bào cũng là bạn của ta, còn chuyện gì mà không thể làm được? Đầu óc của Sẹo Da thông minh hơn đám người kia rất nhiều. Không phải Tiểu Hồng Bào chẳng là gì sao? Hiện tại Lý Phong Điền mới là nhất. Háo Tử giơ ngón tay cái lên, khiến Sẹo Da phải trừng mắt nhìn hắn. Sẹo Da làm ra vẻ cao thâm, từ người ta ở một tầng lớp khác. Ở Thiên Nam, lão đại của tam giáo cửu lưu vĩnh viễn là Tiểu Hồng Bào, Lý Phong Điền tính là gì chứ? Chết! Bố cục ở cảng thành của Tô Bình Nam mà Sẹo Da vô cùng sùng bái sắp đến hồi kết. La Đức Dũng choáng váng trước năng lượng mà tập đoàn Cẩm Tú biểu hiện ra. Sau khi hắn bình yên vô sự rời khỏi phòng điều tra thương mại, hắn lập tức gọi vào số điện thoại mà Hoàng Văn Bân lưu lại. Làm sổ sách giả nhiều năm như vậy, La Đức Dũng cần một mạng lưới các mối quan hệ giúp hắn giải quyết mọi việc hơn bất kỳ ai khác. Vì thế, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đến địa điểm đã hẹn, La Đức Dũng còn đang nhìn chung quanh được gọi lên một chiếc xe thương vụ. Cửa xe mở ra, Rebecca đột nhiên xuất hiện. Lên xe đi, La tiên sinh. Rebecca nhìn dòng xe cộ đi bên ngoài, mỉm cười nói, ngươi biết không, lúc ngươi bước ra khỏi cục điều tra thương mại, đã có hai đội chó săn đi theo ngươi. La Đức Dũng lắc đầu. Chương 1821, bán khống A đi thẳng vào vấn đề đi. Chúng ta muốn kết giao bạn bè với La tiên sinh. Cho nên chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý hết mọi phiền phức, nhưng chúng ta cần La tiên sinh làm một việc. Vừa nói nữ nhân vừa chỉ ra ngoài cửa sổ, La Đức Dũng nhìn theo ngón tay của nữ nhân, một chiếc xe tải màu trắng bị xe phía sau đâm vào, đây là một vụ tai nạn giao thông rất bình thường. Bên trong chiếc xe màu trắng là thám tử Tư do Trần Trí Tài thuê để điều tra ngươi. Giọng điệu của Rebecca giống như đang thuật lại một việc nhỏ. Hắn sẽ giao ra tất cả những tư liệu mà hắn điều tra được, hơn nữa hắn sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện ở cảng thành nữa. Nhìn sắc mặt không đành lòng của La Đức Dũng, Rebecca khoát tay, để chúng ta không phải chuyện bé xé ra to, bởi vì chúng ta không cách nào xác định hắn có điều tra được thứ gì mà không giao ra không, cho nên người biến mất mới là lựa chọn chính xác nhất. La Đức Dũng trơ mắt nhìn người trong xe màu trắng bị đánh vào đầu, sau đó cả người bị nhét vào trong xe, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Hết thảy đều rất thuần thục. Thậm chí La Đức Dũng còn hoài nghi những người đi đường còn không có mấy ai phản ứng kịp. Những chuyện liên tiếp xảy ra khiến La Đức Dũng hiểu được thế lực tìm đến mình có thể giúp hắn giải quyết hết thảy phiền phức. Nói đi, cần ta làm gì? La Đức Dũng dứt khoát lên tiếng. Công ty hậu cần của nhà họ Tăng là thứ mà ta muốn lấy. Hơn nữa, ta còn biết văn phòng kế toán của ngươi đã thao tác toàn bộ hoạt động của công ty này từ khi chia tách đến niêm yết. Ngươi đừng nói với ta Tăng Quốc Sơn thành thật nhé. Rebecca rất hài lòng với sự phối hợp của La Đức Dũng. Nữ nhân giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, để ta biết rất rõ năng lực của La Đức Dũng ngươi. Nói xong, Rebecca đưa cho đối phương một phần tư liệu đã được chuẩn bị xong. Chiếc xe thương mại màu đen đang chạy rất nhanh, ngay cả dưới ánh mặt trời thiêu đốt, La Đức Dũng vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Hắn không ngờ mục tiêu của đối phương lại là nhà họ Tăng. Người càng thông minh thì nghĩ càng nhiều. Vốn La Đức Dũng phỏng đoán có lẽ đối phương muốn là một vỏ bọc để công khai kiếm tiền. Dù sao đây cũng là điểm mạnh nhất của hắn, nhưng nhìn vào thông tin chi tiết trong tay cùng phương pháp đã chuẩn bị xong, hiển nhiên những người này đã sớm để mắt đến nhà họ Tăng. Nên biết rằng lúc đó Tăng Quốc Sơn còn chưa có chết. Như vậy vấn đề là vì sao đám người đó lại biết Tăng Quốc Sơn sẽ chết? Trừ phi. La Đức Dũng không dám nghĩ tiếp. Hắn khó khăn nuốt nước miếng, vậy ta có giúp nhà họ Tăng là một vài thứ của công ty hậu cần. Nói xong, hắn lại cảm thấy lạnh sống lưng. Rebecca nheo mắt nhìn đối phương, thậm chí còn đưa cho hắn một điếu xì gà, về chuyện mà kế toán Trần làm có liên quan gì đến La Đức Dũng ngươi không? Trần Trí Tài không hài lòng với cách làm của ta. Lần này là hắn tố cáo ta với phòng điều tra thương mại. Làm sao hắn có thể gánh nổi oan ức đó chứ? Rebecca lịch sự cắt đuôi xì gà cho La Đức Dũng, sau đó nàng thản nhiên lên tiếng, người chết sẽ không phản bác. Ngươi hẳn quen thuộc với cách quy kết những bằng chứng đó cho ngươi hơn là chúng ta. Biểu hiện của La Đức Dũng có chút do dự. Đám người này thật đáng sợ. Bọn hắn dường như không có chút thương xót nào đối với sinh mệnh. Hắn không chết, người sẽ bị hắn cắn chết. Rebecca vẫn mỉm cười như cũ, nhưng trong mắt của La Đức Dũng, nàng giống như một quý tộc nước Anh thời xưa, để làm sao chọn, còn cần ta giúp ngươi sao? Nhìn La Đức Dũng chậm rãi gật đầu, Rebecca châm xì gà cho đối phương, yên tâm đi La tiên sinh, hắn sẽ chết ngoài ý muốn. Nữ nhân nói rất bình tĩnh, đừng nghe nói hắn bị bệnh tim và bệnh tiểu đường rất nặng. Đúng. La Đức Dũng trả lời. Cùng một thời gian. Trần Trí Tài tuổi tác ngang bằng La Đức Dũng nhưng mái tóc đã hoa râm. Hắn nhìn tổ trưởng của đội điều tra thương mại Hoàng Văn Bân đang phát biểu trên TV. Có vấn đề, các ngươi nhất định có vấn đề. Trần Trí Tài lẩm bẩm, vậy ta đã chuẩn bị tài liệu báo cáo chi tiết như vậy, ngươi lại nói không có bằng chứng và không thể tìm ra điều gì. Ta không tin các ngươi. Ta sẽ đến ICAC để vạch trần đám tham nhũng các ngươi và cái tên bại hoại đó. Trần Trí Tài đẩy con chó yêu quý của mình ra, đứng dậy. Lúc này, Một bóng người đột nhiên xuất hiện phía sau hắn. Không sử dụng bất kỳ thủ đoạn bạo lực nào, bóng người phía sau chỉ dùng một tay bịt miệng Trần Trí Tài, sau đó lắc người hắn thật mạnh. Sức khỏe của Trần Trí Tài vốn đã yếu. Đối phương chỉ cần lắc mấy lần, mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, cố gắng hít thở. Bóng người này buông lỏng tay ra, nhưng không vội rời đi, chỉ lạnh lùng nhìn Trần Trí Tài như con tôm giãy dụa trên mặt đất, sau đó dần dần mất đi hô hấp. Sau khi vụ việc của La Đức Dũng và kế toán Trần vừa mới kết thúc, văn phòng luật sư đã tung ra một tin tức khác khiến giới truyền thông tài chính trở nên điên cuồng. 6 năm trước, Đại Phú Hào đã qua đời. Tăng Quốc Sơn đã dính líu đến một vụ báo cáo tài chính sai lệch, sử dụng các biện pháp gian lận để vượt qua sự kiểm tra của cục giám sát, giúp cho công ty hậu cần của nhà họ Tăng được niêm yết riêng trên thị trường. Một viên đá đẩy lên ngàn con sóng. Bất kể tin tức này có phải là sự thật hay không, nó vẫn là một tin tức bất lợi khi thị trường chứng khoán đang tăng, huống hồ cuộc khủng hoảng tài chính vẫn còn và đám quỹ lưu động quốc tế vẫn đang bán khống mỗi ngày. Giá cổ phiếu của hậu cần Cửu Long nhà họ Tăng gần như lao dốc. Trên thế giới này không thiếu người thông minh, mặc dù lúc đó hậu cần Cửu Long niêm yết thực sự có vấn đề, nhưng giá cổ phiếu của nó không thấp hơn tài sản ròng. Người ta tham thì mình sợ, người ta sợ thì mình tham. Lý Siêu Nhân, Tứ Thúc, thậm chí ông chủ Hoắc chưa chắc không có suy nghĩ mượn cơ hội này mua vào. Chương 1822. Hậu sinh khả úy. Dù nền kinh tế có phát triển như thế nào, có bao nhiêu doanh nghiệp mới ra đời, nhưng nên nhớ rằng hàng hóa phải được lưu thông thì mới tạo ra giá trị. Bến tàu nước sâu, bãi vận chuyển hàng hóa ngoài trời, thậm chí vô số container và kho hàng, những thứ này sẽ luôn mang lại của cải. Nhưng hài cốt của Tăng Quốc Sơn vẫn còn chưa lạnh, mọi người đều có chút cố kỵ tình nghĩa với nhau, cho nên tướng ăn không thể quá khó coi được. Trong lúc Lý Siêu Nhân là người quyết định ra tay đầu tiên, một tin tức khiến toàn bộ cảng thành xôn xao. Lần đầu tiên, quỹ ngân sách thần bí Hà Quốc được Soros đích thân điểm danh đã thể hiện sức mạnh của mình trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Quỹ Hồng Mông thông báo đã mua đủ cổ phiếu trên thị trường thứ cấp, thậm chí đạt 37% số cổ phiếu trong tay, nên Hồng Mông chính thức công bố bọn hắn đã thực hiện thương vụ mua lại hậu cần Cửu Long với mức giá 3,6 tỷ đô la Hồng Kông lần đầu tiên. Lý Siêu Nhân cầm cặp kính gọng đen cũ nhưng đắt tiền, biểu hiện căng thẳng. Những gì bọn hắn công bố là tin tức thật, cũng đã tra ra phương pháp làm việc của Quỹ Hồng Mông. Hiệu suất làm việc của trợ lý thứ nhất của Lý Siêu Nhân là Hồng Minh lập cao đến kinh người. Chỉ chưa đầy 20 phút, hắn đã có trong tay toàn bộ tư liệu, để phân tán tài khoản ngầm, phương pháp hấp thụ dần theo lô rất giống với phương pháp của chúng ta. Đúng là đủ hung ác, nắm bắt thời cơ rất tốt. Hãy điều tra thêm đi. Người này sau đó đã sử dụng câu nói, gây ta là người vô gia cư và sẽ trở về nhà khi cảm thấy thoải mái. Khi Lý Siêu Nhân nói ra câu nói này, điện thoại của Tô Bình Nam vang lên. Kết nối. Giọng điệu của Mạnh đại tiểu thư vẫn dịu dàng như cũ, từ người đến Thịnh Kinh một chuyến đi, có người muốn gặp ngươi. Khi sản nghiệp của tập đoàn Cẩm Tú càng lúc càng lớn, cho dù nó có thu mình đến đâu cũng có ngày lọt vào tầm mắt của mọi người. Nam nhân mỉm cười vui vẻ, gây chờ ta. Tô Bình Nam không hề cảm thấy bất ngờ khi nhận được cuộc điện thoại này, thậm chí có thể nói hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Nam nhân cúp điện thoại, đứng trước cửa sổ sát đất, điếu xì gà đang cháy dở trong tay bốc lên làn khói xanh uốn lượn. Tô Bình Nam thật lâu sau vẫn không nói gì. Đám người Rebecca nhìn bóng lưng của lão đại, trong lòng chỉ có một từ. Núi non trùng điệp. Hồng Mông ngang nhiên ra tay với hậu cần Cửu Long. Vụ việc này không chỉ gây nên một làn sóng lớn ở cảng thành mà còn khiến người dân ở đại lục Hà Quốc chấn động. Phải biết rằng thời điểm này khác với 10-20 năm sau. Trong khoảng thời gian này, chỉ có tập đoàn Cẩm Tú công thành đoạt đất trên thị trường vốn. Điều này đã đủ để thu hút sự chú ý của nhiều người, huống chi tập đoàn Cẩm Tú còn nghĩ ra một thương vụ lớn như vậy trong bối cảnh khủng hoảng tài chính. Cuộc khủng hoảng tài chính ở cảng thành có thể được mô tả như một đám mây đen bao phủ thành phố. Đương nhiên, ánh mắt của toàn bộ Hà Quốc đều tập trung vào cảng tự do mà hắn mới thu hồi. Trong hoàn cảnh như vậy, một nguồn vốn từ đại lục phát động mua lại thị trường cơ bản của nhà họ Tăng trước đây, làm sao có thể không gây ra một làn sóng lớn cho được? Nhiều người nắm giữ thái độ khác nhau. Một số chuyên gia trong giới học thuật là những người đầu tiên xuất hiện. Có thể thấy điều đó qua lời của giáo sư kinh tế Phùng Trường Đại học Phục Kinh trong một bài phỏng vấn đối ngoại. Tại sao nước ta không có doanh nghiệp trăm tuổi? Bởi vì doanh nhân của chúng ta quá coi trọng lợi nhuận, chứ không phải văn hóa doanh nghiệp. Giáo sư Phùng ngày sau rất sùng bái văn hóa cà phê của nước Mỹ kích động lên tiếng như bị giẫm phải đuôi. Doanh nhân là đại diện tiêu biểu nhất cho hình ảnh đất nước. Tại sao sau hơn 10 năm cải cách mở cửa vẫn chưa có top 500 doanh nghiệp thuyết phục thế giới? Vị giáo sư này biết nguyên tắc từng bước một, kể bởi vì trong mắt chúng ta chỉ có lợi ích, giáo sư Phùng trông có vẻ đau khổ. Gần đây, trong giới tài chính có một quỹ tên là Hồng Mông. Thật đáng tiếc khi bọn hắn đã ném hết mặt mũi xuống Thái Bình Dương. Bọn hắn đã ném hình ảnh hòa nhã, lịch sự và tiết kiệm đáng ca ngợi nhất của đất nước chúng ta vào Thái Bình Dương. Bọn hắn đang phá hủy trật tự của thế giới. Đồng bào cùng một mẹ, Cảng Thành là cơ hội mới để chúng ta vươn lên, bởi vì phần lớn trong số 7 triệu người này đã được hưởng nền giáo dục chính thống nhất của phương Tây trong nhiều năm. Phải thu nạp những người mới như thế, để bọn hắn làm ngòi nổ thay đổi định kiến của đất nước chúng ta. Những lời nói của giáo sư Phùng chễm chệ xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông một cách hoành tráng. Điều quan trọng nhất là quan điểm của hắn được nhiều người tán thành. Có một số người không thể đứng dậy sau khi quỳ trong một thời gian dài. Tô Bình Nam kiêu ngạo, tàn nhẫn. Nam nhân có thể bình tĩnh đối mặt với lưỡi kiếm sắc bén nhất. Hắn vẫn luôn mạnh mẽ và tàn nhẫn ngay cả khi đối mặt với nguy hiểm. Nhưng làm người hai kiếp, hắn không ngờ lần này tập đoàn Cẩm Tú lại gặp phải một đối thủ mà hắn chưa từng gặp qua. Trái ngược với những ý kiến khác nhau ở trong nước, phản ứng của tầng cao nhất ở Cảng Thành bình thường hơn nhiều. Bắt tay giảng hòa, cùng nhau phát tài. Thương trường như chiến trường. Khủng long bạo chúa từ nội địa đến Cảng Thành, thiên thời địa lợi nhân hòa không thiếu, không nhất thiết phải vạch mặt nhau khi đại cục của đối phương đã định. Thậm chí trước khi Tô Bình Nam rời khỏi Cảng Thành, hắn nhận được một câu do Lý Siêu Nhân sai người mang đến. Hậu sinh khả úy, càng lúc càng phát tài. Nửa tiếng sau, Tô Bình Nam bước lên máy bay bay đến Thịnh Kinh. Hiện tại, sản nghiệp của Cẩm Tú càng lúc càng lớn. Nam nhân không thể tự mình làm mọi việc. Công việc hoàn thiện cuối cùng đương nhiên sẽ giao cho cấp dưới. Rebecca sẽ cho Tô Bình Nam một câu trả lời thỏa đáng. Tô Bình Nam chưa bao giờ nghi ngờ điều này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.